Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 165. Phần 165. Đến nỗi. Diệp Thanh nhìn về phía hàng phía sau một ít sinh gương mặt người chơi. Cười nhạt nói. Là gia nhập chúng ta. Vẫn là làm một mình. Các ngươi có thể tự do lựa chọn nếu tưởng gia nhập chúng ta. Liền cùng Tiểu Miêu Kiếm Vũ nói xem, Diệp Thanh cảm thấy cần thiết giới thiệu một chút bọn. Họ, mèo không ăn cá. Cái này liền không cần giới thiệu đi. Nếu là nói Diệp Thanh là băng cướp đệ nhất cao điệu người chơi. Kia Tiểu Miêu chính là việc nhân đức không nhường ai đệ nhị. Nàng bị các người chơi khấu thượng không ít cao mũ. Thăng băng cướp đệ nhất mang hóa chuyên gia thăng. Thăng làm ruộng cuồng nhân thăng. Sau đó, Kiếm Vũ là chúng ta tinh hạm thiết kế sư. Diệp Thanh cười nhìn những cái đó thu thập người chơi. Các ngươi tốt nhất không cần nghĩ cậy chúng ta tinh hạm thiết kế đồ, nếu không ta và các ngươi không để yên, nói xong thu thập người chơi. Diệp Thanh bắt đầu hỏi đoạt lấy người chơi đại biểu Cửu Không cùng Tiểu Lộc. Các ngươi cảm thấy đoạt lấy người chơi có thể làm chút cái gì? Rốt cuộc đến phiên đoạt lấy người chơi. Ở đây nhiệt huyết sôi trào các chiến sĩ nghe vừa mới một đợt thu thập người chơi nhiệt huyết sôi. Trào tập trung lên tiếng. Thiếu chút nữa ngủ, như thế nào đem ban đầu khoa học kỹ thuật dung nhập tinh hệ này? Như thế nào chia làm càng cao hiệu nhanh chóng đoàn đội? Làm ơn, bọn họ căn bản không có hứng thú được không? Ta cảm thấy trước được giải tinh hệ này chiến lược. Báo thù Lộc nghĩ nghĩ. Nhìn ngay thí luyện chung đối tuần tra tinh hệ quan chỉ huy đến binh lính chiến lực thuyết minh. Đến trước hiểu biết bọn họ rốt cuộc kém nhiều ít. Sau đó phỏng chừng chúng ta đến tột cùng muốn đầu nhập nhiều ít chiến hạm, không sai, Cửu Không. Cũng thập phần tán đồng Tiểu Lộc ý tưởng. Sau đó nhíu mày nói. Chúng ta đương nhiên không thể vô tiết chế mà phát triển khoa học kỹ thuật. Đánh giá hai bên chiến lực chênh lệch sẽ là quan trọng nhất bộ phận, hơn nữa, hắn cười khổ nói. Chúng ta liền mấy trăm cái đoạt lấy người chơi, có thể giúp đỡ nhiều ít vội. Nguyên bản hưng phấn lên các người chơi như là bị rót một thân nước lạnh. Nháy mắt các đều vẻ mặt đau khổ. Cửu Không nói rất đúng, loại tình huống này giống như là đối phương đại bộ đội cùng nhau vọt lại đây, liền dựa bọn họ mấy trăm cá nhân hướng. Liền tính là sống lại thuốc viên có thể sử dụng. Bọn họ số lượng dự trữ đều không đủ chết. Nghe xong Cửu Không nói, Diệp Thanh lại không cho là đúng mà nói. Nếu kế tiếp thu thập người chơi có thể sai phái NPC như vậy, đoạt lấy người chơi vì cái gì không thể chỉ huy NPC đánh giặc? Các ngươi có hay không nghĩ tới? Diệp Thanh chắp tay trước ngực, nở nụ cười. Chúng ta khả năng sẽ tiếp nhận Icarus tinh hệ quân quyền. Diệp Thanh vừa dứt lời, toàn trường người chơi đều lặng im, trò chơi bắt đầu đến bây giờ. Chưa bao giờ có người chơi chỉ huy NPC tác chiến, ở cái này trong trò chơi. Đại đa số người chơi càng như là một cái chứng kiến giả. Có lẽ nào đó quyết định sẽ thay đổi chiến cuộc. Vận khí tốt người chơi có lẽ sẽ có một tia tham dự cảm. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn là nắm giữ ở NPC chính mình trong tay, Gahira tinh hệ nội chiến như thế. Manla tinh hệ phản kích chiến như thế, Icarus tinh hệ sẽ là ngoại lệ. Diệp Thanh biết chính mình nói nhiều ít có chút kinh thế hãi tục. Nhưng nàng vẫn cứ thực kiên trì ý nghĩ của chính mình, lần này ngày thí luyện. Sẽ kiểm nghiệm chúng ta hay không thật sự nắm giữ cho tới nay mới thôi thu hoạch đến kinh nghiệm. Cùng kỹ năng, cho nên, nó không chỉ là Icarus tinh hệ ngày thí luyện, cũng là chúng ta ngày thí luyện, Diệp Thanh tươi. Cười càng sâu, này thật đúng là làm người hưng phấn, chương 177-177 tôn giáo ca dao, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Hoa Cúc Hiến cho hắn ở một mảnh an tĩnh chung, hỏi ra sở hữu người chơi nghi vấn, chẳng lẽ lại là bên trong tin tức? Hoa Hoa trộm nhìn trong một góc ngồi giống cái người gỗ đạp xuyên, không? Diệp Thanh, khẳng định mà lắc đầu. Này chỉ là ta hợp lý phỏng đoán, Hoa Hoa không có tiếp tục hỏi, mà là chờ nàng giải thích từ trò chơi bắt đầu. Chịu nhiệm vụ chủ tuyến, người chơi đối với trò chơi này tham dự hơn tới càng cao. Diệp Thanh bắt đầu hồi ức sở hữu, nhiệm vụ chủ tuyến, từ học tập khoa học kỹ thuật trên cây cơ sở vật phẩm, đến cải tạo cơ sở vật phẩm dần dần sáng tạo chính mình khoa học kỹ thuật thụ, từ bàng quan Gahira, tinh hệ nội chiến, đến tả hữu Manla tinh hệ quan trọng quyết sách, chúng ta không thể nghi ngờ là dần dần thâm nhập. Mà đi vào thế giới này, lần này nhiệm vụ này tuy rằng không phải nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng nó tuyệt đối là một cái quan trọng chi nhánh. Bởi vì nó lại bắt đầu nó kịch bản làm người chơi lựa chọn trận doanh, Diệp Thanh nói tới đây hơi chút tạm dừng trong chốc lát. Trong lòng toát ra một cái nghi vấn, vì cái gì nhiệm vụ này không phải nhiệm vụ chủ tuyến. Như thế hấp dẫn người, ngày thí luyện, hoàn toàn có thể làm thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ này càng như là đột nhiên cắm vào, trực tiếp chặt đứt nhiệm vụ chủ tuyến, chẳng lẽ chân chính nhiệm vụ chủ tuyến kỳ thật là hoàn chỉnh. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân thay đổi kế hoạch. Diệp Thanh tạm thời áp xuống nàng quái dị cảm. Tiếp tục nói, cho nên, ta xác định nhiệm vụ lần này, tuyệt không sẽ chỉ là làm chúng ta làm công cụ người bàng quan, người như vậy suy đoán rất có đạo. Lý, báo thù lộc đầu óc chuyển thực mau. Hắn bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước từ Diệp Thanh nơi đó được đến tinh hạm huấn luyện cắm kiện. Cái này cắm kiện tới thời gian điểm quá trùng hợp, không khỏi làm hắn đồng ý Diệp Thanh suy đoán, tuy rằng loại này chịu người bài bố cảm giác cũng không tốt, Tiểu Lộc cũng trộm nhìn thoáng qua Đạp Xuyên. Vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm? Hoa Hoa hỏi, Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Sau đó nói, cùng vừa mới thu thập người chơi cùng loại, chúng ta trước thu thập tư liệu, sau đó đặt lấy người chơi chú trọng cá nhân thuộc tính tăng lên đồng thời. Cũng muốn chú ý tăng lên mang đội năng lực, nói xong. Nàng đem thật lâu trước kia từ Gahira tinh hệ nơi đó bắt được binh chủng phối hợp sơ cấp sổ tay. Chia sẻ ra tới, các ngươi trước kia đã gặp qua này bổn sổ tay. Nhưng là ta chưa bao giờ có yêu cầu các ngươi thuần thục bên trong nội dung, lần này. Ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc học tập. Lấy tiểu tổ vì đơn vị luyện tập, đoạt lấy người chơi hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt đau khổ mở ra sổ tay, Diệp Thanh ở ngắn ngủn mấy chục phút nội chia sẻ quá nhiều làm việc. Cũng khó trách nàng sẽ yêu cầu thời gian dài tại tuyến. Đem bọn họ làm việc và nghỉ ngơi khống đến gắt gao. Lại muốn điều tra, lại muốn huấn luyện, lại muốn xem thư học tập. Nhưng không được ấn dây tới chơi trò chơi sao? Quả nhiên, muốn biến cường đạt tới đỉnh liền phải trả giá so thường nhân nhiều vài lần nỗ lực. Đoàn trưởng vị trí này thật đúng là không phải ai đều có thể tòa, nàng trong lòng thoải mái mà nhìn. Này đàn sắc mặt khổ ha ha đoạt lấy các người chơi, rốt cuộc có người có thể đủ cảm nhận được nàng. Cho tới nay vất vả. Cùng nhau trở thành huấn luyện cuồng nhân đi. Nhãi danh nhóm, Diệp Thanh sảng xong, lại lần nữa nhìn về phía những cái đó lạ mặt người chơi, đoạt lấy người chơi cùng thu thập người. Chơi giống nhau. Nếu tưởng gia nhập chúng ta, liền cùng Cửu Không hoặc Tiểu Lộc nói, đương nhiên, cảm thấy tự mình năng lực cường, cũng có thể cùng ta nói, Diệp Thanh giơ lên mặt, lạnh lùng mà nói, nhập hương liền phải tùy tục, ta băng cướp cũng không phải là như vậy hảo hỗn, sau đó, bọn họ ở thảo luận mấy cái kế hoạch thực thi chi tiết sau, liền kết thúc lần đầu tiên hội nghị, thu thập người chơi ôm đoàn cùng nhau tiếp tục thảo luận phân. Công, đoạt lấy người chơi hoặc là một đầu chui vào huấn luyện chung. Hoặc là liền tại chỗ bắt đầu nghiên cứu khởi sổ tay, Diệp Thanh tắc mang theo Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc. Mã bất đình đề mà lại lần nữa đi gặp Daedalus, lần này. Hắn cũng không có ở giáo đường, mà là ở ly giáo đường xa hơn một chút quốc hội thính, lúc này hắn đã mặc vào trang trọng màu đen âu. Phục, không có kia cổ từ từ già đi thần côn cảm. Rốt cuộc giống cái khí độ bất phàm trà trộn chính đàn chính khách, ngươi hảo. Diệp Thanh, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Daedalus khách khí hỏi, tuy rằng nhưng là. Diệp Thanh càng ngày càng cảm thấy cái này người thống trị chỉ là cái không có tư tưởng công cụ. NPC, đúng vậy. Ta muốn hiểu biết tinh hệ này tình huống. Đặc biệt là các ngươi chủ yếu là lực lượng quân sự. Các ngươi quân đội, Diệp Thanh một bên nói. Vừa nghĩ Icarus tinh hệ có thể hay không xuất hiện giống Hesso giống nhau cường đại tướng quân, về lực lượng quân sự, có lẽ các ngươi có thể hướng Sisyphos quan chỉ huy hỏi một chút về toàn bộ tinh hệ tình huống. Người có thể hướng Peleus phó chỉ huy giải nhìn xem, Diệp Thanh không nghĩ tới hắn sẽ cung cấp hai cái NPC. Nàng trần chờ trong chốc lát hỏi hắn, lần này chúng ta tổng cộng có 1000 nhiều người đổ bộ Icarus tinh hệ. Bọn họ có thể cùng ta cùng nhau quen thuộc tinh hệ này sao? Đương nhiên, ta đã hạ lệnh cho toàn bộ tinh hệ. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, bọn họ sẽ tùy thời phối hợp nhà thám hiểm nhóm, nói. Diệp Thanh được đến một chương càng kỹ càng tỉ mỉ Icarus tinh hệ bản đồ. Mặt trên tiêu ra sở hữu quan trọng chính phủ kiến trúc. Cùng với người cầm quyền vị trí, nàng đối này một thao tác tỏ vẻ thực tán. Như vậy bọn họ liền tỉnh đi rất nhiều tìm đường thời gian, tốt. Cảm tạ ngài, nói Diệp Thanh cáo biệt Daedalus, nàng đem được đến bản đồ phát tới rồi công tần. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, xem ra chúng ta có thể phân công nhau hành động. Cố lên, có cái gì tin tức trọng yếu liền phát ở công tần thượng. Icarus tinh hệ, mèo không ăn cá, thu được. Icarus tinh hệ, báo thù lộc, thu được. Như vậy, kế tiếp ngươi tính thế nào? Hoa Cúc Hiến cho hắn hỏi, ta ở suy xét. Diệp Thanh nghĩ, tình huống hiện tại là khoa học kỹ thuật cùng binh lực đều từ hai bên người chơi ôm đồm. Kia nàng nên làm cái gì? Báo thù lộc đem điều tra hiện trạng nhiệm vụ giao cho nửa cây trúc xanh sau. Duỗi một cái lười eo. Không bằng chúng ta tiếp tục tinh hạm huấn luyện. Nếu là ngươi suy đoán không sai. Chúng ta lần này chính là muốn gia tăng huấn luyện, hiện tại bọn họ ba người huấn luyện giai đoạn. Đều tới rồi đệ nhị giai đoạn bắt trước đối chiến. Cũng chính là ở bắt trước đối thủ cố định hạm đội trận hình hạ. Tiến hành công lược, đó là đương nhiên. Nhưng là ta cảm thấy cái này huấn luyện cũng nên chia sẻ ra tới. Ít nhất cấp bộ phận tinh thần lực cũng đủ cao người, bởi vì bọn họ lần này thông qua huấn luyện nhất định có người có thể đủ phá vạn, chính là nàng lại không nghĩ ở duy nhất thông tin kênh thượng chia sẻ. Rốt cuộc bọn họ bên trong trà trộn vào không ít kẻ phản bội. Mà những người đó sau lưng thế lực còn sẽ gia nhập viện trợ tinh hệ trận doanh, nàng cũng sẽ không. Lòng dạ trống trải đến cổ vũ địch nhân lực lượng. Này không phải thuần túy cho chính mình tìm phiền toái sao? Người có thể hỏi lại hỏi cái kia Đạp Xuyên. Hoa Hoa cũng cảm thấy đã không có thông tin công cụ. Sao? Trò chơi trở nên phi thường không có phương tiện. Chỉ có thể mặt đối mặt mà trò chuyện riêng thật liền quá phiền toái. Người nói rất đúng. Sau đó. Đâu? Đương cái trông coi. Diệp Thanh buồn cười mà nói. Gần đây tham dự trực tiếp chiến đấu càng ngày càng ít. Các ngươi quá ưu tú, phốc. Này chẳng lẽ không phải lấy phúc của ngươi? Tiểu Lộc gãi gãi đầu nói. Ngươi làm quyết sách giả nói. Không ai sẽ không phục hơn nữa. Kế tiếp thu thập người chơi cùng đoạt lấy người chơi sẽ sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Hoa Hoa cười. Đến có khác thâm ý. Đến lúc đó, ngươi cần phải chịu đựng. Diệp Thanh cảm thấy Hoa Hoa cái này nhắc nhở thực hảo. Trước kia đoạt lấy người chơi đều là muốn dùng gì liền dùng gì. Rốt cuộc cái này các người chơi làm trang bị vật phẩm ngàn loại vạn dạng. Luôn có thích hợp chính mình. Mà thu thập người chơi liền càng là tùy ý. Thường xuyên liền làm chính mình thích am hiểu trang bị. Dù sao có một đợt cố định chịu chúng, cái này. Hai bên đều không có lựa chọn. Chỉ có thể lẫn nhau ma hợp, Diệp Thanh đều có thể tưởng tượng ra bọn họ cho nhau xé bức tình. Cảnh, nàng vừa đi. Một bên tự hỏi đến lúc đó muốn như thế nào mới có thể cân bằng hai bên, sắc trời tiệm vãn. Thành thị này tiến vào trạng vạng, ngươi xem phía trước. Hoa Hoa chỉ vào phía trước giáo đường. Đánh gãy Diệp Thanh suy nghĩ, phía trước trống vắng không người chiều bái giáo đường trước. Một đám NPC đang ở bài thật dài đội ngũ. Từng đám mà lục tục tiến vào giáo đường. Bọn họ lễ phục thống nhất. Biểu tình thành kính, cho nên nguyên lai thành thị này người đều là giáo đồ. Ban ngày ban mặt trên đường không thấy người. Tới rồi buổi tối một đám người mới ra cửa chiều bái. Cũng không biết là cái gì kỳ ba giả thiết, Diệp Thanh quyết định xuyên qua bọn họ đội ngũ hồi. Dạp hát, đường nàng vừa vặn đi ngang qua khi. Một người tiểu nữ hài sướng nổi lên không biết tên ca dao. giải điệu uyển chuyển mà du dương, đàn tinh ảm đạm kia một ngày, vạn vật đãi sinh kia một ngày, áo đen sứ giả mang đến hy vọng, róc rách dòng suối. Từ ta bên người chảy qua, ngàn vạn núi cao. Từ ta bên người chót vót. Hết chương.